Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 100, thử đồ cưới. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm nay, Phương Chí Bình không đi làm mà dành toàn bộ thời gian hôm nay đi thử đồ cưới với Clara. Hai người ăn sáng xong liền lái xe đi đến một cửa hàng váy cưới. Bước vào trong những chiếc váy cưới màu trắng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cô khiến cô ngắm mãi không rời. Clara cầm những chiếc váy cưới ấy lên hỏi Phương Chí Bình. Anh thấy chiếc váy cưới này sao? Có đẹp không? Phương Chí Bình mỉm cười dịu dàng. Yêu thương nói với cô. Đẹp, rất là đẹp, chỉ cần là em chọn thì nó đều đẹp cả. Em cứ chọn thoải mái, em thích bao nhiêu thì anh sẽ mua hết cho em. Clara cười nhạt, treo chiếc váy cưới lại chỗ cũ rồi giả vờ chọn váy cưới. Được một lúc, cô lấy đại một chiếc váy cưới đem vào trong thử. Bên ngoài, Phương Chí Bình ngồi chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, anh đã chọn vest cho mình. Clara đã mặc xong chiếc váy cưới, cô đứng nhìn trong gương, cô nhìn thấy chính mình trong đấy với cái váy màu trắng tinh khiết. Chiếc váy rất đẹp, nhưng điều cô mong muốn nhất chính là Phương Thần là người đầu tiên nhìn thấy cô mặc chiếc váy cưới này chứ không phải là Phương Chí Bình. Clara hít thở thật sâu rồi quay người lại. Nhân viên kéo màn qua một bên, hình ảnh xinh đẹp của cô ngay lập tức xuất hiện trước mặt Phương Chí Bình. Anh đứng dậy ngắm không chớp khiến anh say mê không rời. Thốt lên, Nguyệt Vân, em đẹp quá. Em thật sự rất xinh đẹp, chiếc váy cưới này thật sự rất hợp với em. Clara mỉm cười bước đến cạnh Phương Chí Bình hỏi anh đã chọn được bộ vest nào chưa? Phương Chí Bình lắc đầu vén tóc mái của cô. Vẫn chưa, anh đợi em ra để chọn giúp anh đó, chúng ta đi sang bên kia chọn đi. Clara gật đầu đồng ý cùng Phương Chí Bình đi đến chỗ đồ vest nam để chọn rồi hai người cùng nhau chụp hình cưới. Chụp được một lúc, hai người cùng nhau đi đến chỗ khác để chụp đến gần chiều tối thì quay về biệt thự. Vừa về, cô nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi. Phương Chí Bình ngồi xuống cạnh cô nhìn cô hỏi. Để anh xoa bóp cho em. Clara nhắm mắt khẽ gật đầu. Phương Chí Bình vừa xoa bóp vừa hỏi cô. Nguyệt Vân, em nghĩ chúng ta sẽ mời bao nhiêu người đến dự đám cưới của chúng ta? Anh muốn mời thêm Phụ Hoàng và anh Gavin, còn những người bạn của em nữa có được không? Clara mở mắt ra im lặng một lúc rồi trả lời anh. Chấm, không cần mời Phụ Hoàng. Anh Gavin và những người khác đến đâu em chắc chắn rằng họ sẽ không đến đâu. Phụ Hoàng và anh Gavin ngay từ đầu đã không đồng ý cho em và anh ở bên nhau rồi nên việc họ đến là không có khả năng, còn những người khác thì cũng sẽ không, họ hận em còn không kịp bảo đến dự thì không có khả năng. Phương Chí Bình khẽ gật đầu. Em nói cũng đúng. Clara quay người lại ngồi dậy nói với anh. Hay là chúng ta không mời ai cả, em không cần phải phô trương cho tất cả mọi người biết, em chỉ cần anh và em cùng nhau bước vào lễ đường, chỉ cần chúng ta biết đối phương yêu nhau là được rồi. Phương Chí Bình gật đầu đồng ý với cô. Anh cảm thấy lời của cô nói rất đúng, chỉ cần cả hai hiểu nhau là được rồi, không cần phải phô ra cho mọi người. Được, mọi chuyện đều sẽ nghe theo lời của em, chỉ cần em vui là được. Sau khi kết hôn anh sẽ đưa em đến gặp mẹ của anh sẽ nói cho mẹ biết rằng anh đã cưới được một người vợ xinh đẹp. Đáng yêu như thế nào? Clara khẽ gật đầu cười nhẹ. Thôi trời tối rồi, chúng ta đi thay đồ rồi ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi. Phương Chí Bình gật đầu rồi đứng dậy đi lấy quần áo bước đi vào trong phòng tắm. Ở bên ngoài cô nằm xuống hơi thở nặng nề. Cô lẩm bẩm trong miệng. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Ngày mai, chúng ta sẽ chính thức tạm biệt với Thần Ca và Vân Tỷ rồi, mọi người hãy theo dõi những chương cuối cùng của truyện nha. Ngày 1 tháng 11 bộ truyện Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ sẽ ra, mong mọi người hãy tiếp tục theo dõi truyện nha. Cách chương.